chân quý. Đôi chân đã tạo thành huyền thoại. Sau mấy tháng ăn nằm tại Sài Gòn, trong thời gian trốn tránh sự săn đuổi của bọn lính công an A-30, đã lột tróc hết lớp da vàng sần sùi dày cộm. Những vết nứt nẻ cũng biến dần. Vì vậy mà giờ này tôi đang chịu đau đớn trên những góc tranh tầm thường, những bụi gai hèn mọn. Những đồi tranh trùng điệp dày đặc làm cho tôi nhớ lại những ngày đi cắt tranh với từng hàng người nhễ nhại dưới cơn nắng hừng hực bốc lửa, chen chúc rút rỉa với những cụm đế lát ẩm mốc để móc tranh. Gai nhọn và cạnh đế sắc bén đã cắt cứa đâm nát da thịt. Đói khát hợp cùng với nắng làm run rẩy những đôi chân xương xốc, những cánh tay xả rời, nhưng chiếc liềm vẫn ráng liếm xoèn xoẹt liên tục trong cơn chập chờn mê thiếp của thần trí. Có đoạn đường tôi phải bò qua những lỗ hổng nhỏ giữa các bụi tre, giữa những nhánh nè đầy gai nhọn. Tôi nhớ nỗi gian nan vất vả ngày đi chặt tre. Thứ nhất chặt tre, thứ nhì dây gái. Mỗi bụi tre là một trận đồ bát quái rối rắm khó vào. Muốn tấn công phải từ ngọn đánh xuống. Nếu xông vào loạn đã ở gốc, chỉ đem thương tích và thất bại về mình. Tranh cao gần cuốc đầu, tôi có lợi điểm hơn địch thủ. Đoạn này có nhiều đường chạy cắt ngang để các toán kiểm soát đi tuần tiểu, ngăn chặn sự đột nhập biên giới. Tôi đảo mắt quan sát về phía xa. Những đọt cây cao nằm sắp hàng ngang trên đường chân trời, cho tôi cảm giác lầm lẫn về giới hạn của cánh rừng. Bỗng dưng tôi phát hiện trên một cây me lớn trơ trụi lá, một cái chòi gác nằm ngất ngưỡng, và một tên gác mặc áo màu xanh lục nổi bật như một con cát đậu lẻ loi. Tôi vội lẫn mình vào dãy bụi rậm. Nếu tôi phát giác trễ, y từ trên cao nhìn xuống chắc chắn sẽ thấy tôi rõ mồn một. Súng sẽ nổ và những toán lính sẽ bao vây lùng kiếm. Tôi nằm xuống nghỉ, và trận đòn tra tấn của kiến đã có ảnh hưởng hành hạ tôi trở lại. Tôi lên cơn nóng sốt, và ở chân trái, quãng từ bắp dế đến trái chân, vết kiến cắn đã sưng lên làm độc. Tôi không duỗi chân thẳng được nữa. Thật khốn khổ, đang đi yên lành, thế mà vừa nằm xuống một chốc, thay vì khỏe ra, chân tôi lại trở chứng một cách nguy hại. Tôi khát nước đến cồn cào cả cổ họng. Hơi nóng toàn thân đang thoát qua cổ như một máy sưởi mở độ lớn, làm rát bỏng như lớp màng mỏng trong thanh quản. Từ chiều tối hôm qua, sau khi bơi qua sông đến giờ phút này đã 40 giờ liên tiếp. Tôi đi không hề nghỉ, đã nhịn đói gần 3 ngày đêm. Trên đường đi, tôi cố lục lọi những lon, thùng, bịch ni lông vứt bừa bãi, mong tìm một chút nước cạn còn thừa sót. Người đã khô nước nên đi giữa nắng và đi nhiều giờ vẫn không hề có một giọt mồ hôi. Tôi nghĩ đến giải pháp uống nước tiểu như vẫn thường nghe nói. Tôi bẻ một ngọn lá lớn làm phễu chứa nước tiểu. Chút nước tiểu vàng sẫm hiếm hoi như đặt lại, vừa đến cổ đã nôn quẹ ra ngay. Tôi ráng nuốt xuống một ngụm nhỏ chờ xem phản ứng của cơ thể. Cái mùi nồng, cái vị đắng đặc biệt đó vừa đột nhập vào trở lại đã bị chận đứng tại cổ. Hình như cơ thể đã lên tiếng phản đối. Cái đồ cặn bã dơ bẩn kia ta đã kinh tởm, đã thải ra, tại sao giờ lại trở ngược vào ngõ này? Thế là gan tim phèo phổi ung ung quặn mình, dùng sức đẩy lên, sức nuốt xuống và sức đẩy lên giằng co nhau tại yết hầu, và bỗng ựa nước tiểu cùng đàm giải bị bắn giọt ra. Tôi nằm ôm lấy cổ hối hận. Ước gì tôi được khát như hồi nãy, một cái khát bình yên như con cá nằm lặng lẽ trên cạn chờ chết. Cái khát hiện tại thật là hung bạo, nó quằn quại bức sức như kẻ đó uống nhầm thuốc độc và giờ này bị thuốc độc công phá. Cổ quá khô, tôi muốn nuốt nước miếng, nhưng hạch nước miếng đã ngưng hoạt động vì thiếu nước. Tôi muốn nhấc chân lên, nhưng chân như đang bị một khối đá nặng đè lên. Mỗi lần nhúc nhích, đá càng đè nghiến đau đớn. Nhưng tôi không thể nằm chờ chết ở đây được. Tôi phải đi nhanh, vì tên gác đã leo xuống từ hồi nào. Tôi nghe tiếng xe, và đây là trạm gác. Chắc chắn sau trạm gác là biên giới Thái Lan. tôi cũng dự trù kế hoạch thứ hai. Nếu hệ thống tuần tra biên giới quá nghiêm ngặt chưa qua được, tối nay tôi sẽ bò vào doanh trại phía bên trái tạm gác đó, vì tôi nghe được tiếng radio và tiếng nói chuyện, để kiếm thức ăn và nước uống cầm cự trong vài ngày. Tôi chống tay lết lại gần một thân cây, bám vào đó tìm điểm tựa để kéo người lên. Khi vừa đứng thẳng, máu tụ xuống vết thương làm cho tôi nhói lên từng cơn đau nhức. Cuối cùng tôi cũng đi được, đi khập khiễng một đoạn rồi ráng đi với vẻ bình thường. Có một đoạn đường cắt ngang, dọc đường có dây điện thoại. Bỗng tiếng xe gắn máy rồ lên, tôi vội tụt nhanh xuống cỏ ẩn nấp. Một chiếc xe Honda tuần tiểu chạy vọt qua, bên trái ở một góc khuất kín có trạm gác và hai tên lính đang ngồi. Tôi bò sát đất, vừa liếc nhìn vừa tiến tới, lăn chặn xuống mương và băng tảng tranh đi tiếp. Tôi đi qua trạm gác trên cây khá lâu mà vẫn còn lạc lõng trong rừng. Có lúc tôi tự hỏi, còn bao nhiêu ngày nữa tôi mới ra khỏi nơi đây, và tôi còn đủ sức chịu đựng bao lâu? Sự thất vọng trải rộng cùng ánh nắng gắt muộn màng của chiều. Chợt có tiếng xe âm vọng lại, có tiếng trẻ con la réo một cách mơ hồ. Có lẽ tôi mệt quá nên tôi mê thiếp trong lúc đang đi. Nhưng không, rõ ràng những tiếng náo nức đó càng lúc càng lớn dần, và đột nhiên tôi thấy mình đã ra khỏi rừng, thấy những đám ruộng gặt xong vừa đốt rạ, có nơi còn muốn khoái. Trong bóng tối chập chờn, tôi lảo đảo mỗi lần dấp mạnh về những cục đất khô cứng. Ôi những cục đất khốn nạn mà những ngày lao động ở trại tù cộng sản, mà những buổi trưa nắng gay gắt phờ phạt, tôi đã phải tưởng tượng là những cái đầu của bọn Việt Cộng gian ác mới đủ sức nâng cuốc lên, ráng sức đập một phát thật mạnh cho tan nát từng mảnh vụn. Đến Aranyapatek, tỉnh địa đầu của Thái Lan. Ánh sáng của đèn điện rực lên trước mắt. Tôi đi đến gần ngôi nhà đầu tiên. Vì đã bị hố nhiều lần nên lần này tôi phải kiểm tra cẩn thận, mò sâu vào một sân ngôi nhà có các cháu nhỏ đang tập hát. Bài hát Việt Nam do các cô ca sĩ thích nuốt lời sửa giọng, nghe còn không rõ. Làm sao tôi có thể phân biệt được các em bé đang hát tiếng Miên hay tiếng Thái, khi vốn liếng tiếng Miên của tôi quá sơ sài. Bỗng có tiếng chó sủa. Một con sủa rồi nhiều con sủa theo, làm tôi phải thúi lui trở ra và ẩn mình cạnh mép bờ ruộng. Hai người du kích nghe tiếng chó chạy ra, đứng trên đường quan sát ngay trên đầu tôi, và soi đèn pin xuống thửa ruộng, bước qua trên người tôi để xuống ruộng và đi thẳng tới trước. Tôi bò thêm nắp ruộng đến vị trí khác. Hai người du kích xăm soi từng lùm bụi, từng nhánh cây. Tôi tin là mình đã tới đất Thái, bởi vì 6-7 năm sống dưới chế độ cộng sản, những người dân nghèo khổ đã phải ăn tất cả những thứ gì có thể ăn được, chưa kể đến những thứ không thể ăn được để rồi ngộ độc mà chết, huống gì là thịt chó. Chỉ có những nước tư bản có dư thừa cái ăn cái mặc mới nghĩ đến chuyện nuôi chó để làm bạn, chứ không tính đến việc ăn thịt. Tuy nhiên, để xác định chắc chắn, tôi lẻn vào sau vườn ngôi nhà làm bánh tráng, lắng nghe kỹ các lời đối thoại và biết là không phải tiếng Miên. Tôi bèn bò theo mép đường băng qua một vị trí khả nghi, gặp một hồ nước nhỏ. Tôi lội xuống tắm, mặc kệ tiếng chó sủa đuổi dồn phía bên kia bờ. Tôi vụt mặt xuống nước, uống cho đã khát, đã thèm. Chưa bao giờ tôi uống một hộp bia, một chai nước ngọt, hay cả một ly mặt ten, cọc đông lơ, champagne nào mà ngon lành như những ngụm nước hồ dẫn đục này. Phải, hạnh phúc thật khó tìm, nhưng hạnh phúc cũng thật là gần gũi. Làm thế nào để biết thưởng thức những hạnh phúc đơn giản, bình dị? Tôi đã học qua được những trại tù cộng sản. Có hạnh phúc nào không vươn lên từ đau khổ, và thăng hoa nào mà lại không tổn thương? tôi đi ra đường Cái Quan và gặp lại đường dày xe lửa. Hai bên đường nhiều ngôi nhà xinh xắn tiện nghi với ánh đèn sáng rực đằng xa. Tôi nghĩ đến chợ trời biên giới và tiến bước về hướng đó. Tới nơi tôi gặp một chiếc cầu và một nút chặn của cảnh sát soát giấy. Tôi đành quay trở lại, định kiếm chợ trời để ăn uống, mua một bộ quần áo, đủ ít tiền để sáng mai tìm đường đi Bangkok. Gặp con đường quốc lộ sẽ làm hai nhánh, tôi phân vân lựa chọn. Đã đến một nước tự do, tôi có thể đi bộ, đi xe buýt hoặc xe lửa, chắc chẳng ai bắt tôi, vì tôi là người vượt biên đi tìm tự do. Tôi nghĩ như vậy. Tôi định tìm người để hỏi đường. Tôi cứ ngỡ người Thái nào cũng nói được tiếng Anh. Nhưng khi gặp một bót gác rộng đúc bằng xi măng, có cửa kính và có mặt bàn rộng, tôi leo lên nằm nghỉ, định ngủ một giấc. Bỗng có người đàn bà trong tiệm tạp hóa đi ra. Tôi vội chạy ra chặn đường hỏi bằng tiếng Anh. Người đàn bà bỡ ngỡ nên tôi hỏi bằng tiếng Miên. Dạ thưa bà, ở đây là Campuchia hay là Thái Lan vậy thưa bà? Bà ta trả lời bằng tiếng Việt. Thái Lan, mà cậu là người Việt Nam hả? Dạ thưa đúng rồi. Cậu định đi đâu? Dạ, tôi đi vượt biên tìm tự do. Trời ơi, cậu không biết sao? Mấy cách đây mấy tháng à, 16 người vượt biên qua đây bị lính Thái bắt giết sạch. Cậu trở lại Việt Nam ngay đi, nguy hiểm lắm. Ủa, sao kỳ vậy? Tôi là người Việt Nam thuộc chế độ tự do mà. Chúng tôi là đồng minh của Thái Lan, của Hoa Kỳ. Có lẽ họ giết bộ đội Hồ Chí Minh đó. Hồ Chí Minh đó, là thuộc phe Liên Xô Cộng sản. Tôi phải giải thích dông dài, bởi vì biết rằng những người Việt kiều lớn tuổi ở nước ngoài đã lâu năm, nhiều người đã quên tiếng Việt và chẳng hiểu tí gì về tình hình đất nước. Cậu không phải là Việt Nam Hồ Chí Minh à? Nhưng ở đây người Thái họ ghét Việt Nam lắm, cứ Việt Nam là họ giết ráo. Ủa, những người vượt biên qua đây được ở trong trại tị nạn mà, vậy những trại đó ở đâu? Hồi trước thì có, giờ này họ dẹp hết rồi, họ không cho tị nạn nữa. Dạ thưa bà, có gì cho tôi ăn chứ? Tôi nhịn đói đã 3-4 ngày rồi. Cậu đi theo tôi, nhưng nhớ đi cách xa xa, coi chừng họ thấy là phiền phức, nguy hiểm cho gia đình tôi. Tôi sẽ cẩn thận. Người đàn bà nhìn trước ngó sau, tỏ vẻ sợ sệt. Tôi vừa vào nhà, bà vội khép ngay cửa lại. Ngôi nhà nhỏ nhưng thật đẹp mỹ thuật. Trên giường có một người đàn ông đang ngủ. Bà đánh thức ông ta dậy và nói gì đó. Người đàn ông nhìn tôi bỡ ngỡ. Chồng tôi là người Thái, tôi cũng thường đi buôn vải theo đường cậu đi qua đó. Phải đúc lót nhiều tiền, nhiều trạm mới qua được. Làm sao cậu đi qua đó mà họ không phát giác được? Hay thật, lính gác đầy dãy khắp biên giới. Bà dọn ra một mâm cơm với 5 món thịnh soạn. Tôi hỏi, thưa bà, đồ cúng Tết đó hả bà? Đâu có, đồ ăn thường ngày thôi. Bữa nay là ngày mấy Tết rồi hả cậu? Bữa nay là tối giao thừa. Tết nhất đối với một số người Việt ở hải ngoại lâu năm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Họ không thể giữ những thủ tục rườm rà đó nữa, vì họ là người Việt duy nhất trong nhà, trong xóm. Tôi tưởng mình sẽ ăn thật nhiều để bù lại những ngày đói khát vừa qua. Vậy mà mới 2 chén, tôi không thể nào nuốt thêm được nữa. Đang ngồi nói chuyện, chợt có một cô gái chừng 18 tuổi, thật xinh đẹp đi vào. Khi đi ngang tôi, cô khom người xuống, chào thật lễ độ. Sự cung kính giống như một người mộ đạo đi qua một nơi thờ kính quá trang nghiêm. Tôi phải đổi chỗ ngồi, tránh gần chỗ đường đi, bởi cô bé mỗi lần đi qua lại phải gặp mình xuống một cách quá đáng. Thưa bà, tôi có thể ngủ nhờ đêm nay được không? Chết, không được đâu. Ở đây tụi an ninh đông lắm, nguy hiểm lắm. Người đàn bà lấy cho tôi một bộ quần áo tây hay còn mới và đẹp. Cậu thay đồ đi, mặc đồ đen dơ giấy đó ra đường, người ta bắt ngay. Đây, tôi biếu cậu ít tiền, tôi sẽ đưa cậu xuống một cái chùa để cậu trú đêm. Cậu phải cẩn thận, nếu không người ta sẽ ra nghi ngờ. Việt kiều ở đây bị kiểm soát chặt chẽ, đi đâu cũng phải xin giấy tờ hết á. Người con gái đẩy chiếc xe Honda Scooter ra, Cô ta lái xe, bà mẹ ngồi giữa và tôi ngồi sau cùng. Đêm thật lạnh, đường vắng vẻ. Mùi thơm con gái được ướp bằng hương hoa của các loại xà phòng nước hoa đắt tiền theo gió tràn ngập khứu giác, làm tôi đê mê ngây ngất. Tôi nhớ những năm tháng đã qua. 6 tháng bị nhốt, Connex không hề được đánh răng, rửa mặt, tắm và thay áo quần. Người dơ giấy đến nỗi chính tôi đã cảm thấy được cái mùi hôi thối của thân thể mình. Và ngay cả khi đã trốn về được Sài Gòn, tôi chỉ đánh răng bằng muối, và ngay cả xà phòng của ba loại rẻ tiền cũng không có đủ dùng. Tôi quen Vân, cô bé có mái tóc dài mượt mà như một dòng suối. Mê nhất là được vụt mặt vào suối tóc của nàng. Những sợi tóc mềm mại, thơm ngát, che khuất hình ảnh bi thảm rùng rợn của tương lai, xóa nhòa những nhục nhằn tối cực của quá khứ. Mùi tóc thơm đến rợn người, bởi tất cả mỹ phẩm nàng dùng thường ngày đều được gửi về từ Mỹ quốc. Tôi vẫn thường đùa giỡn, dù có ghét Mỹ, người ta cũng phải mê mùi của Mỹ thôi. Mặc dầu không có đủ xà phòng, cái loại xà phòng rẻ tiền để tắm mỗi ngày, tôi vẫn cố giấu một chút kem đánh răng còn lại. Để mỗi dịp nàng qua, tôi chui vào bồn tắm đánh răng thật kỹ. Thêm vào đó, một miếng kẹo chewing gum tôi phải giấu kỹ, như một người nhà nghèo giấu mấy chỉ vàng hồi môn, chuẩn bị cho một nụ hôn thật trang trọng. Phải ở trong hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực, thiếu vệ sinh cùng cực, người ta mới biết thưởng thức và trân trọng cái mùi kem, mùi xà phòng rất thông thường và rất tầm thường tại các nước tư bản giàu có. Đến Aranyapatek, tỉnh địa đầu của Thái Lan, chùa ở trong một vườn cây rậm mát. Tôi chờ bên ngoài, rồi sau đó được đưa vào một phòng nhỏ gần cạnh chánh điện để nghỉ ngơi. Trời tối, tôi không nhìn được bao quát ngôi chùa, nhưng tiếng tụng kinh và mùi hương trầm phản phất lại đưa hồn tôi phiêu diêu tới vùng đất thanh tịnh, yên bình, thoát tục. Tôi trùm mình phủ người và có cảm giác như mình đang nằm trong cổ quan tài, và ngoài kia các sư cụ đang làm lễ cầu siêu an táng mình. Tôi đang chết để rồi thoát thai và tái sinh trở lại kiếp con người sau nhiều năm bị cộng sản tước bỏ danh vị làm người. Tôi có cái cảm giác của một người chết, biết mình đang chết, biết mọi chuyện đang xảy ra quanh mình, biết mọi lễ nghi đang chuẩn bị cho mình. Và tôi cầu nguyện, và tôi tri ân Thượng Đế về những hồng phúc đã nhận được.